Mối tình đầu của tổng tài bá đạo, chương 43, hào môn kiều nữ, 22. Góc truyện audio.com, sửa từ CV Quỳnh Thiên. Về sau Tô Nhược nghe Nhan Tiểu Á vừa khóc lại gọi, nói gần nói xa đều đang trách cứ Từ Gia Huy ngày đó mang cô ra ngoài uống rượu, mới có thể náo ra chuyện như vậy, đem chính mình tẩy trắng rõ ràng, hoàn toàn quên đi là mình chủ động dẫn theo Từ Gia Huy đi khách sạn. Từ Gia Huy bị náo động đến không có biện pháp, lại thêm trong lòng của hắn cũng có chút chột dạ cùng áy náy, mơ hồ liền đồng ý. Tô Nhược nghe nhìn mà than thở, nhịn không được chủ động hiện thân mở miệng nói. Cô thật sự nghĩ bỏ trốn. Ân, a, Nhan Tiểu Á bị sợ hãi đến không rõ, kém chút nhảy dựng lên, hai mắt sưng đỏ không thể tin nhìn về phía cô gái trước mặt chậm một hồi lâu, đại não mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, bị tình địch phát hiện một mặt chật vật của mình, cảm giác lòng tự trọng bị làm nhục để Nhan Tiểu Á hận không thể đào hố đem chôn mình. Nhan Tiểu Á hâm mộ Tô Nhược chết tiệt, cái này cùng cô có quan hệ gì, tôi cảnh cáo cô, bớt lo chuyện người khác. Nhan Tiểu Á ngoài mạnh trong yếu nói. Tô Nhược có chút thương hại nhìn cô ta, trong lòng lại có một loại người bình thường đối với nhân sĩ thiểu năng quan tâm, vì đột ngột xuất hiện một chút xíu, vật nhỏ không có ý nghĩa. Tô Nhược lần thứ nhất mở miệng nhắc nhở. Bỏ trốn sẽ chỉ làm cuộc sống của cô trở nên càng hỏng bét. Cô biết cái gì, Nhan Tiểu Á tựa như là pháo đốt một chút liền nổ, vô số lời nói trong đầu óc liền ném ra ngoài. Cô có tiền, có mạo, còn có người giống như sở cần theo đuổi, điểm xuất phát nhân sinh của cô, độ cao này đối với rất nhiều người mà nói có lẽ cả đời cũng không đạt được, tự nhiên có thể cao cao tại thượng chỉ điểm chúng sinh. Mà tôi, muốn cái gì, lại chỉ có thể dựa vào chính mình đi tóm lấy, cha mẹ sẽ chỉ cản trở, hoàn toàn không hiểu được tâm tình của tôi. Tựa như là hiện tại, bọn họ mặc dù không có làm cái gì, nhưng trong lời nói lại âm thầm chờ mong cô có thể cùng Từ Gia Huy chia tay. Phốc, nhìn Nhan Tiểu Á mặt mũi dữ tợn, Tô Nhược lại đột nhiên cười mở, trong mắt tràn đầy trào phúng, trong lòng thẳng lắc đầu, cảm thấy Nhan Tiểu Á thật là không có thuốc nào cứu được. Trên thế giới này so với cô ta người khổ có rất nhiều, nếu như đều là tư duy này, thế giới còn muốn hay không vận chuyển. Cô cười cái gì, cười cô ngu xuẩn lại ngây thơ, ích kỷ lại tư lợi. Cô, Nhan Tiểu Á tức giận toàn thân phát run, móng tay như đâm vào tâm, từng tia đau nhức lan tràn, ngăn trở nghĩ ý muốn động thủ của mình. Tô Nhược vung sợi tóc dài bên tai lên, trải qua đoạn thời gian này điều dưỡng, da thịt oánh nhuận trắng noãn, khuôn mặt mang theo một vòng ửng đỏ, ánh mắt sáng tỏ có thần. Tô Nhược trong mắt đi lòng vòng, trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt. Nghĩ bỏ trốn, sao còn không nhanh đi về thu dọn đồ đạc. Coi chừng Bạch Mã Vương tử của cô lâm thời lùi bước a. Tính cách Từ Gia Huy cô rất rõ ràng, đến bục mới chặt được, bằng không thì. Ngừng lại thích hợp để chống, để cho người ta tự bổ não. Tô Nhược nhìn Nhan Tiểu Á sắc mặt ngày càng trắng bệch cầm túi sách có chút vui vẻ rời khỏi quán cà phê. Liền để hai cái đầu người có hố tra tấn lẫn nhau đi thôi, cô phụ trách xem kịch. Nhan Tiểu Á luôn luôn đem Tô Nhược nhận định là đại địch số một, tỷ như chuyện bỏ trốn, nếu như không có Tô Nhược chặn ngang một gạch lấy tính cách của cô, về sau các loại đầu não phát nhiệt tỉnh táo lại, liền sẽ bắt đầu do dự, đến mức từ bỏ. Góc truyện audio.com, nhưng bây giờ cô lại ngay cả tâm sầu não đều không có. Vội vàng về nhà, đem cửa phòng vừa đóng, ngăn cách ánh mắt cha mẹ, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Phòng Tokyo ở qua trang trí giản lược lãnh cảm, sau Tô gia cho người vào ở cũng không có tu sửa qua. Nhìn màn cửa màu xám cho nhạt cùng màu nâu tủ quần áo, Nhan Tiểu Á mặt mũi tràn đầy chán ghét, hoài niệm ở nhà họ Tô tủ công chúa màu trắng kiểu dáng châu Âu, cùng màn cửa màu hồng nhạt xinh đẹp, giường công chúa mềm mại. Thế là, Nhan Tiểu Á một bên thu dọn đồ đạc vừa bắt đầu rơi nước mắt oán trách lão thiên gia không công bằng, vừa hận người Tô gia quá tuyệt tình, đồng thời. Lại mang theo từng tia hối hận chính mình lúc trước đối với Tô Nhược địch ý bày quá rõ ràng, cho người Tô gia vung sắc mặt. Đương nhiên, điểm này hối hận rất nhanh liền bị cô dùng cớ che lại. Nhan Tiểu Á không dám suy nghĩ tiếp, nếu như thừa nhận là tự mình làm sai rồi, chẳng phải là nói hiện tại thống khổ đều là tự tìm. Không thừa nhận, tuyệt đối không thừa nhận, chỉ có dạng này, mới có thể để cho cô ngày đêm dày vò tâm linh tìm tới an ủi. Hai người bọn họ hẹn xong thời gian là ở thứ hai, rời nhà về sau, cho trường học gọi điện thoại xin nghỉ bệnh, tranh thủ 8 giờ thời gian ở không, cam đoan người trong nhà không sẽ phát hiện không thấy bọn họ. Tiến về nhà khách cầm cất kỹ hành lý, ngồi xe taxi vội vàng đi tới sân bay, đi máy bay tiến về thành phố S. Từ Gia Huy đối với chuyện bỏ trốn, là ôm tuyệt đối kháng cự, chỉ là hắn một người đàn ông, nhà gái chủ động mở miệng cầu bỏ trốn, còn cự tuyệt chẳng phải lộ ra là hắn quá nhát gan. Cõng ba lô hai quai cầm một số tiền lớn cùng thẻ ngân hàng, hắn kiên trì đi theo Nhan Tiểu Á ngồi lên máy bay. Nhìn xem cabin bên ngoài sương mù mông lung một mảnh, Từ Gia Huy ngáp một cái, dụi dụi con mắt, buồn ngủ nói. Đi thành phố S về sau, chúng ta làm cái gì? Liền, tìm địa phương ở, em ở trên mạng đã nhìn kỹ phòng ở, Nhan Tiểu Á yếu ớt nói. Cái này đều tìm tốt, dạng phòng ở gì? Mấy thất mấy sảnh, ba phòng ngủ một phòng khách trùng tu sạch sẽ. Ồ, Từ Gia Huy không hứng thú lắm lên tiếng. Cảm giác có chút ít, bất quá người miễn cưỡng có thể ở lại. Nhan Tiểu Á vắt hết óc nghĩ dỗ dành Từ Gia Huy vui vẻ, nắm chặt lấy ngón tay coi như bọn họ rời nhà đi chỗ tốt. Chờ chúng ta đến thành phố S, sẽ không còn có người khoa tay múa chân, chúng ta có thể ăn được ngủ được sướng như tiên, tùy tiện đi ra ngoài chơi. Nói, chính cô đều hưng phấn lên, Từ Gia Huy cũng bị khơi gợi lên hứng thú, muốn vọt thử nói. Cảm giác rất không tệ, hai người ghé vào một khối, Bobo mặc sức tưởng tượng tương lai, trong mắt đều là đối với cuộc sống mới hướng tới cùng chờ mong. Tháng 11 phần, thời tiết rét lạnh, bắc phong gào thét mà qua, mang theo ý lạnh khô ráo, phá ở trên mặt tựa như đao nhỏ. Trong phòng học cửa sổ quan rất chặt chẽ, không khí ra sức điều hòa phần phật thổi, xinh xắn chúng nữ sinh chen thành một đoàn, Tô Nhược ngồi ở trên vị trí của mình, ánh mắt ở trước hai chỗ trống dừng lại vài giây, khóe môi nhịn không được mang theo ý cười châm chọc. Bọn họ coi là sau khi rời đi chính là trời cao biển rộng, hạnh phúc nhân sinh sao? Không, đây mới là bắt đầu bi thảm. Hai người hoàn toàn không có trải qua xã hội, sinh sống ở dưới cùng một mái hiên, nhìn đối phương một chút xíu lộ ra khuyết điểm, sẽ chỉ ma diệt bọn họ đối với lẫn nhau sau cùng một tia tốt đẹp tưởng niệm. Góc truyện audio.com, chia tay đã là chú định, mà còn học tập, Tô Nhược mắt nhìn trong tay bài thi toán học tiếp cận mắc điểm, tựa hồ hết thảy tất cả. Đều phát triển thuận lợi như vậy, không cân nhắc tìm người bạn trai sao, một mực trầm mặc hệ thống đột nhiên lên tiếng, Tô Nhược trầm mặc vài giây, yếu ớt nói. Ta đều muốn đem ngươi quên đi. Hệ thống, Tô Nhược, hai người tương đối không nói gì, không biết qua bao lâu, hệ thống tìm về thanh âm của mình, mang theo điểm rất nhỏ dẫn dụ nói. Ta cảm thấy tiểu ca ca sát vách cũng không tệ, đúng lúc là mẫu hình ngươi thích bắt lấy hắn, về sau mỗi ngày ngủ tiểu bạch kiểm, đắc ý, ồ, ngươi muốn thì lấy đi. Tô Nhược biểu hiện rất bình tĩnh. Hệ thống, nó một cái trí tuệ nhân tạo giả lập, muốn một người sống làm cái gì? Thí nghiệm cơ thể người sao ha ha cộc. Tô Nhược đem bài thi trong tay cất kỹ từ trong ngăn kéo lấy ra một bản tập tranh, từng tờ liếc nhìn. Ta định thi trường học nghệ thuật đi học vẽ tranh, mặc dù là giữa đường xuất ra. Nhưng không quan hệ, dù sao chỉ là thế giới nhiệm vụ, về sau đánh bại Nhan Tiểu Á, dù cho nhân sinh của cô rối tinh rối mù cũng hoàn toàn ok. Tô Nhược mơ hồ mò tới tâm tư hệ thống, lòng cầu tiến của ngươi đâu? Tô Nhược rất lưu manh biểu thị. Không có cô ở thế giới trước sinh sống 50-60 năm, cô gái từ thanh xuân tịnh lệ 20 tuổi, biến thành người già gần đất xa trời, dù cho có hệ thống hộ giá hộ tống, làm cho cô bề ngoài một mực duy trì ở bộ dáng chừng 30-40 tuổi, tâm cũng đã rất già nua rồi. Hệ thống khóc ròng ròng, là lỗi của ta aoa, Tô Nhược, bên trong thế giới lúc hoàn thành nhiệm vụ ta đã quên cho ngươi ký ức mơ hồ. Hệ thống yếu ớt che mặt trách không được thế giới này. Tô Nhược biểu hiện phá lệ. Phật hệ, sống bình thản, không mong muốn điều gì, không hoài bão, không ganh đua và bằng lòng với những gì mình có. Thiên, nhìn mà nhột, người mẹ nó nhiệm vụ là một nữ phụ phản công nữ chính, tranh thủ thời gian này đứng dậy a Tô Nhược. Còn có loại thao tác này, hệ thống, sai lầm cấp thấp, nó có tội, ký ức mơ hồ cũng không có nghĩa là thanh tẩy tình cảm, chỉ có thể là để cho người làm nhiệm vụ tâm thái tuổi tác cùng hiện thực ngang hàng mà thôi, nhưng là 520 mắt nhìn Tô Nhược tình cảm cái gì? Vị này mới là một nhiệm vụ, liền đem Lục Diệp Viễn hoàn toàn quên hết đi. Hết tội nghiệp N9T thích nhất, giống như chỉ là diễn một kịch tình cảm hiện đại đô thị cỡ lớn, kịch bên trong khóc qua náo qua kịch bên ngoài tỉnh táo tự nhiên. Cậu trực tiếp phát ngốc đang suy nghĩ gì? Sở Cẩn lông mày nhẹ biệt mắt phượng hẹp dài nhắm lại, hai con ngươi khác nào đầm nước sâu không thấy đáy, để cho người ta thấy không rõ sâu cạn. Hắn không thích trạng thái Tô Nhược vừa rồi, khác nào ở một cái thế giới khác. Không có gì, Tô Nhược lễ phép cười cười tự nhủ, thật chờ mong, tiếp đó sẽ biến thành bộ dáng gì. Sở Cẩn, hệ thống, Từ Gia Huy cùng Nhan Tiểu Á đồng thời mất tích chuyện này hoàn toàn không gạt được, làm trời hơn 10 giờ đêm, người từ Nhan hai nhà, đồng thời đến Tô Gia. Trước muốn dò xét tình huống Nhan Tiểu Á, người sau cũng tới. Tìm hiểu Nhan Tiểu Á oan ra ngõ hẹp, bầu không khí có chút xấu hổ. Cha Tô, mẹ Tô cùng Tô Kiêu, ngày hôm nay đều ở công ty tăng ca, ban đêm hẳn là sẽ không trở lại nữa, Tô gia to như vậy, chỉ có một mình Tô Nhược. Góc truyện audio.com, đám người hầu bưng lên trà bánh, có chút cúi đầu, lễ phép rời khỏi phòng khách. Tô Nhược cười nói tự nhiên, đầu lông mày đôi mắt tràn đầy hỏa hú, quả nhiên là một bộ ôn nhu quan tâm, khác nào động vật nhỏ vô hại. Đã trễ thế như vậy, cô chú hai người có chuyện gì không? Tô Nhược giả ra dáng vẻ mê võng. Mẹ Từ, Nhược Nhược, Gia Huy không thấy nó, cô hỏi qua thầy chủ nhiệm nó ngày hôm nay không có đi học nên mời người điều tra một chút, phát hiện nó cùng Nhan Tiểu Á ngồi cùng một chiếc máy bay rời đi, con biết đây là chuyện như thế nào sao? Mẹ Nhan, Tiểu Á không thấy, con bé có tới Tô gia sao? Hai bên đồng thời mở miệng, dứt lời về sau, không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. So với người nhà họ Nhan thành thật chất phác, mẹ Từ thì cao ngạo lại cẩn thận, nghe xong đây là cha mẹ Nhan Tiểu Á tại chỗ liền không nhịn được phát khởi bão tố. Tốt, chính là con gái của bà câu dẫn con trai của tôi, một người nghèo rớt mồng tơi cũng muốn gả tiến nhà chúng tôi nói cho các người biết, không có cửa đâu. Mẹ Nhan, chúng tôi không có, hừ, ta hôm qua mới tìm Nhan Tiểu Á làm cho cô ta rời khỏi con trai của tôi, ngày hôm nay cô ta liền kéo lấy Gia Huy bỏ trốn, thật sự là khá lắm. Mẹ Từ bị tức đến lợi hại, lười nhắc lại trang nghiêm, trực tiếp vạch mặt chỉ vào người nhà họ Nhan, tức giận mắng, còn không mang chữ thô tục cũng là bản sự. Tô Nhược ở một bên nghe thẳng nhíu mày, mặc kệ Nhan Tiểu Á như thế nào, cha Nhan mẹ Nhan, đều là người tốt. Tô Nhược chủ động đánh gãy mẹ Từ, thanh âm nhu hòa, nhưng lại không cho người khác kháng cự nói. Cô Từ, cho nên hiện tại cô là muốn làm gì? Đương nhiên là đem tiểu tử thúi từ Gia Huy bắt trở về. Bà tức giận nói, cách Trương.